Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Liên hợp kỹ năng vực sâu kính thủy chi tuyệt đối phòng ngự. Một tay lấy Bạch Sakura, Huynh, Yugito cùng Karin ngũ nữ cuốn vào dị độ không gian sau đó. Lý Vô Ngạo cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Kế đó, sẽ hảo hảo nghênh chiến cái này khi thế hung hung thủy quốc tam đại nữ ma đầu. Từ Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ thân trào đáng cường đại chakra ba động. Có thể rất dễ dàng mà nhìn ra, cái này tam nữ đều là mỗi người chakra sự dư thừa, thực lực rất mạnh người, nhất định phải cẩn thận ứng đối, không thể qua loa, phong độn đôi cánh tự do, hỏa độn hỏa thần chi mâu, lôi độn lôi cầu phong bảo. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân gió hỏa lôi ba loại thuộc tính cường đại chakra năng lượng. Lập tức trong lúc đó, từng cổ một mãnh liệt phong thuộc tính chakra năng lượng, hỏa thuộc tính chakra năng lượng, lôi thuộc tính chakra năng lượng, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, điên cuồng ngưng tụ, xoay tròn, hiển hiện ra cực kỳ mạnh mẽ ngập trời tư thế. Trong đó, phong thuộc tính chakra năng lượng thì là bị Lý Vô ngưng tụ thành hai cặp vĩ đại trong suốt ưng chi cánh chim. Quang mang ban dâu, rực rỡ chói mắt, phụ với Lý Vô Ngạo bả vai chi, mà hỏa thuộc tính chakra năng lượng thì là bị Lý Vô Ngạo ngưng tụ thành một cây mũi thương sắc bén hỏa thần chi mâu. Hỏa diễm rừng rực, ngọn lửa phụt lên, uy thế vô song. Cuối cùng lôi thuộc tính chakra năng lượng thì là bị Lý Vô Ngạo ngưng tụ thành một đoàn đoàn bao hàm lôi đình thiểm điện lực lôi điện quang cầu. Huyền phù ở Lý Vô Ngạo thân thể phía trước, hơi kích động một cái đôi cánh tự do. Lý Vô Ngạo lập tức huyền phù dựng lên, quơ trong tay hỏa thần chi mâu. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, dùng mũi thương khơi màu bao quanh lôi điện quang cầu. Sử dụng lực khí toàn thân, hướng phía trước mặt đánh tới Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ công kích tới. Lôi điện quang cầu chi, lôi điện tung hoành, lôi đình lóng lánh, giống như mặt nhật chi lôi đình. Rậm rạp cái này phá hủy phá hư chi lực, đâm rách tầng tầng khí lưu, mang theo từng đợt thê lương tiếng gió thổi, hướng phía Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ, đạo nghĩa không thể chùn bước mà vọt thẳng giết đi. Khí thế trong chốc lát không hai, nhìn Lý Vô Ngạo triển khai lần này công kích, Mei Terumi, Komegumi, Minako tam nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, không được không cẩn thận ứng đối. Bất kể nói thế nào, trước mắt tiểu tử này, mặc dù coi như giống như một cái chưa dứt sữa mau đầu thiếu niên, thế nhưng bên ngoài bên trong thân thể trào đãng ra sâu không lường được cường đại chakra, cũng là làm cho trải qua không ít trận chiến lớn tam nữ nửa điểm lơ là không được. Tan khiên dung nham quái thuật, Mei Terumi đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo công kích mà đến lôi điện quang cầu, trong mắt đẹp hiện lên một ngưng trọng. Lúc này hai tay kết ấn, thanh hát trong lúc đó, mở đầu viên ngói trích thủy đỏ tươi ngọc cửa, phụt lên ra một thủy cùng thổ lưỡng chủng tính chất chakra năng lượng lẫn nhau kết hợp mà thành. Cường lực, ăn mòn dịch thể, dĩ nhiên chính là Mei Terumi thành danh huyết kế giới hạn một trong tan khiên thuật. Những thứ này cường lực, ăn mòn dịch thể, ở Mei Terumi dẫn đạo thao túng chi. Hiện lên thanh u ánh sáng màu xanh nhạt, ở Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ yểu điệu mảnh khảnh thân thể phía trước, hình thành một cái to lớn mạo hiểm thanh u sáng bóng hộ thuẫn, ngăn cản Lý Vô Ngạo thi triển mà đến lôi điện quang cầu công kích. Suy suy suy, trong chốc lát, Lý Vô Ngạo lôi điện quang cầu, rốt cục mang theo thế không thể đỡ tư thế. Phá không công kích mà đến, làm vọt vào này đạo tan khiên tường rào thời điểm. Những thứ này lôi điện quang cầu, dồn dập phát sinh xích xích âm thanh, tiếp lấy liền toát ra từng cổ khói trắng, biến mất ở mây. Terumi thi triển ra tan khiên dung nham quái thuật hình thành cường lực ăn mòn trong chất lỏng, phiến động to lớn đôi cánh tự do, bay lượn ở nửa bầu trời tế chi, bàn tay nắm ngọn lửa xuyến động hỏa thần chi mâu. Lý Vô Ngạo nhìn tiền phương chính mình lôi điện quang cầu công kích, bị mây Terumi huyết kế giới hạn phá, lúc này, nhãn thần chính là hơi một meo, thầm nghĩ, cái này đệ ngũ thủy ảnh, ba bá mây Terumi, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bất quá, nàng nếu như muốn vẻn vẹn bằng vào chính mình huyết kế giới hạn để ngăn cản ở chính mình, vậy coi như quá cũng ngây thơ chút. Chợt, Lý Vô Ngạo quơ hỏa thần chi mâu, thanh hát một tiếng, phiến động đôi cánh tự do, mang theo trận trận cuồng phong gió to cùng khắp nơi thiên lôi đình lực. Gào thét mà, hướng phía mây Terumi, Komegumi Kazumi Minako đánh tới. Hera, khi tay cầm hỏa thần chi mâu Lý Vô Ngạo, đi tới mây Terumi ngưng tụ thành tan khiên trước lúc. Lúc này là không chút do dự, mang theo từng đạo lôi đình hỏa diễm, lấy hỏa thần chi mâu mũi thương vì phá trận lợi khí. Một con trai xuyên thấu qua, mà mây Terumi tan khiên, cũng là lên tiếng trả lời vỡ tan, làm cho Lý Vô Ngạo mượn cơ hội xuyên thấu qua, tiếp tục phiến động vĩ đại nhẹ nhàng đôi cánh tự do. Quơ ngọn lửa bay múa hỏa thần chi mâu, mang theo lấm lấm oai phần Phật tư thế, một con trai lao xuống đánh giết đi qua. Hỏa thần chi mâu mang theo xuyên thấu tất cả oai phá nát vạn vật tư thế, tiếp tục hướng phía trong trận mây Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ lao xuống công kích đi. Thế không thể đỡ, cảm thụ được Lý Vô Ngạo hỏa thần chi mâu chi chào đáng ra cuồn cuộn uy mãnh tư thế, vậy cũng xuyên kim thạch phá hư chi lực, vậy cũng cháy vạn vật ngọn lửa liệt diễm. Cái kia phích lịch lóng lánh lôi đình điện mang, mây Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ đều là ánh mắt ngưng trọng, toàn bộ thần giới bị làm hỏa thần chi mâu gần đâm phá khí lưu đánh chết. Tới thời điểm mây Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu, chợt cùng nhau kết pháp ấn, cùng quát lên, liên hợp kỹ năng vực sâu kính thủy tuyệt đối phòng ngự. Theo mây Terumi, Komegumi, Minako tam nữ quát nhẹ tiếng rơi, tam nữ cùng nhau nhanh chóng kết pháp ấn, nhanh chóng điều động toàn thân thủy thuộc tính chakra năng lượng. Đồng thời ở tam nữ thao túng dẫn đạo chi, những thứ này dồn dập cút trào ra thủy thuộc tính chakra năng lượng tiếp tục xoay tròn hội tụ. Ở khắp nơi thiên thủy hoa tràn ngập cuồn cuộn trong, cuối cùng ngưng tụ thành một cái vĩ đại trong suốt cái gương hình dáng thủy độn vòng bảo hộ, phơi bày hình nửa vòng tròn trạng thái, đem mây Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ bảo hộ ở nhất trung ương. Mà khi mây Terumi một nhóm tam nữ vực sâu kính thủy chi tuyệt đối phòng ngự thành hình lúc, phiến động đôi cánh tự do, quơ hỏa thần chi mâu Lý Vô Ngạo cũng là từ trên trời giáng xuống, cúi người xông, cái kia lóng lánh lôi đình điện mang, xuyến động liệt liệt hỏa mầm, vang lên trận trận phá không gió vang lên hỏa thần chi mâu. Cũng là mang theo cực đoan mạnh mẽ thế tiến công, một con trai đâm vào mây Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ thi triển liên hợp kỹ năng ngưng tụ mà thành vực sâu kính thủy chi tuyệt độ phòng ngự hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ chi, suy suy suy làm hỏa thần chi mâu mũi thương đâm vào vực sâu kính thủy chi lúc, trong tưởng tượng thế như trẻ tre, lại chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Lý Vô Ngạo hỏa thần chi mâu mũi thương gắt gao đè ở vực sâu kính nước hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ chi, ma sát phát sinh nóng rực hoa lửa, chính là vô luận Lý Vô Ngạo dùng sức thế nào, chính là không đâm vào được. Thấy mình hỏa thần chi mâu đang ngưng tụ cường đại như vậy thế tiến công chi, vẫn đâm không thủng này đạo phòng ngự vòng bảo hộ, Lý Vô Ngạo con ngươi cũng là hơi co rụt lại, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, xem ra cái này hay là liên hợp kỹ năng cũng là có một ít cửa ngõ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.